Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 13, góc truyện audio.com. Tháng sau 3 giờ chiều, ở tại cục dân chính chờ ta, Khương Tửu bước chân hơi định, sau đó quay đầu, nhìn về phía sau lưng Ôn Tây Lễ. Hắn vẫn còn ăn cơm. Nói ra những lời này thời điểm Tửu Liên Thanh Tuyến cũng cùng bình thường cùng nàng nói chuyện, ngữ điệu đồng dạng, không có thay đổi gì. Lạnh lùng lại bình tĩnh. Khương Tửu có chút mân khởi môi, có chút bướng bỉnh chằm chằm vào nam nhân bóng lưng, giống như là muốn xuyên thấu qua bóng lưng của hắn, chứng kiến nét mặt của hắn. Từ đầu đến cuối, Ôn Tây Lễ đều không có quay đầu lại. Hắn như thường tại ăn bữa tối, nói xong câu nói kia sẽ không có tiếng động, cũng mặc kệ Khương Tửu đến cùng có hay không nghe rõ. Khương Tửu phát hiện mình vốn là hảo tâm tình, vậy mà bởi vì Ôn Tây Lễ những lời này, thoáng cái tan vỡ. Miệng nàng môi mân phải chết nhanh, đứng ở tại chỗ sau nửa ngày, mới lần nữa mở ra bước chân, đi lên phía trước đi. Bệnh viện bên ngoài trời đã hoàn toàn đen, trên đường người đi đường thưa thớt, gió đêm hơi lạnh. Nàng rốt cục đã chiếm được nàng muốn đồ vật, nhưng là nàng phát hiện chính mình cũng không có trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Khương Tửu đi phụ cận uống một ít rượu trong chốc lát, đợi đến lúc buổi tối gần 12 giờ, mới về đến nhà. Gác đêm người hầu nhìn thấy nàng trở về, sừng sốt một chút, ân cần đi tới, hỏi nàng. Đại tiểu thư, muốn ăn bữa ăn khuya ư? Khương Tửu uống quá nhiều rượu, không có gì khẩu vị, mảnh khảnh lông mày nhẹ trao lại, lộ ra có chút không kiên nhẫn, trong nhà người hầu đều sợ nàng, nơm nớp lo sợ hầu hạ, e sợ cho gây nàng sinh khí. Cho ta pha một chén tình tửu trà. Khương Tửu phân phó xuống. Là, cái này đi, được mệnh lệnh người hầu vội vàng đi phòng bếp, Khương Tửu ngồi ở trên ghế salon đợi trong chốc lát mới bưng lấy một ly tình tửu trà chậm quá lên lầu. Đi ngang qua Hà Xuân Bạch cửa phòng thời điểm, hai người kỹ càng nói chuyện âm thanh truyền ra, Khương Tửu cũng không lớn cảm thấy hứng thú, các nàng vì cái gì bây giờ còn không ngủ, đang định mở ra chân tiếp tục đi phía trước, chợt nghe đến Hà Xuân Bạch nói. Được, Ôn Tây Lễ nhất định là Khương Tửu, ngươi muốn cũng đừng nghĩ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi không hăng hái tranh giành, ai kêu ngươi xứng hình cùng hắn không xứng với. Bằng không, toàn bộ Ôn gia đều là ngươi, còn đáng giá xem Khương Tửu sắc mặt về sinh hoạt. Khương Tửu bước chân đứng lại, đột nhiên hứng thú đi lên, một bên uống trà một bên nghe góc tường. Nàng quang minh chánh đại nghe góc tường, đi theo phía sau nàng người hầu cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể đi theo nàng vẻ mặt xấu hổ nghe. Khương Thải Vi kỹ càng thanh âm mang theo quật cường. Thế nhưng là ta chính là ưa thích Tây Lễ, hắn cũng là yêu thích ta, ta dựa vào cái gì muốn đem hắn tặng cho nàng. Ngươi không cho ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Hà Xuân Bạch tận tình khuyên bảo khuyên, Ôn gia ngàn năm khó gặp tìm được một cái có thể cứu Ôn Tây Lễ, nàng cho dù khai ra thiên đại điều kiện Ôn gia đều có thể đáp ứng, huống chi chẳng qua là lại để cho hắn lấy nàng. Ngươi cho rằng Ôn gia người có thể trơ mắt nhìn xem Ôn Tây Lễ chờ chết. Chớ ngu, cùng Ôn Tây Lễ phân ra, tranh thủ thời gian xem xét mấy cái có tiền, đừng lãng phí thời gian tại Ôn Tây Lễ trên người. Nghe rõ, thế nhưng là ta chính là ưa thích Tây Lễ. Khương Thải Vi thanh âm đã mang lên hơi có chút khóc nức nở. Tại sao các ngươi đều như vậy à? Cách Chương.